1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335, Dục Cầm Cố Túng. Cái gì gọi là cố mà làm? Lý Triệu Khôn khóe miệng run lên, quả thực là không dám nói cái gì lời nói nặng, hắn tôn nữ tính tình, hắn hiểu rõ, thật vất vả lên đạo. Hắn sợ dọa cho chạy, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, tốt, đại tôn nữ, vậy liền ủy khuất ngươi. Hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua, có ai đưa tiền còn tượng hắn dạng này tặng biệt khuất. Lý Kha cười hì hì nói, ta ai cùng ai a, ta là ngươi cháu gái ruột có phải không? Thay ngươi chia sẻ áp lực, là ta nên làm, vâng. Cái này nếu không phải hắn cháu gái ruột, hắn có thể cho đánh chết. Ngươi ngay tại gia ở lâu mấy ngày, mang người nhận biết xuống đất phương, đưa những vật này không dễ dàng. Đừng hai ba lần cho bại, ta cũng không có như vậy bại gia. Lý Kha con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, ta hiện tại xưởng này tử chính là làm thật không tệ. Gia, ngươi cho ngoại nhân đều đầu tư nhiều như vậy. Nếu không cho ta đầu tư một điểm thôi, ngươi chớ xem thường ta xưởng này tử, mặc dù trước mắt kiếm ít, nhưng nếu là khuếch trương, năm ích lợi vẫn là có phần trăm 30, ngươi ném 10 triệu liền có thể kiếm 300 vạn, 3 năm liền có thể hồi vốn. Chuyện thật tốt a, ta không có tiền, Lý Triệu Khôn lớn tiếng sau khi nói xong, hướng phía ngoài cửa nhìn một chút, thấp giọng nói, ta chỉ có ngần ấy vốn liếng, ngươi thiếu tiền tìm ngươi đại bá hoặc là tìm lão tử ngươi đều được. Đừng có ý đồ với ta, cho tôn nữ sản nghiệp, đã khá hào phóng, về phần đưa tiền, kia là tuyệt đối không thể. Hắn tích lũy ít tiền thế nhưng là không dễ dàng. Người càng già, lá gan càng nhỏ, vạn nhất mình ngày nào không thể động, hắn đến chừa chút tiền bàng thân. Người thân không hiếu thuận, hắn lẻ loi hiu quạnh, lại không có tiền, liền khóc đều tìm không chạm đất. Tóm lại, dưỡng lão không cầu người, vậy ta chỉ có thể đi vay. Lý Kha một bên thở dài, một bên liếc trộm Lý Triệu Khôn sắc mặt. Không nhiều vay, liền vay cái 2-3 ngàn vạn là được rồi. Lý Triệu Khôn nhướng mày, trừng mắt hạt châu, mắng, ngốc a. Đầu thai khó tìm, tìm chết nhiều chỗ đi. Hảo hảo đi vay làm cái gì? Ngân hàng tiền lãi đắt cỡ nào? Đừng gánh cái này nguy hiểm a. Hoàn toàn không cần thiết. Lý Kha rất là nghiêm túc nói. Chúng ta muốn phát triển lớn mạnh. Vay đây là nhất định. Làm ăn chỗ nào có thể một điểm nguy hiểm không gánh? Lý Triệu Khôn gãi gãi đầu nói. Dạng này, ngươi không có ý tứ nói. Ta cùng ngươi đại bá nói, ta đại tôn nữ làm chuyện nghiêm túc, không thể không ủng hộ. Được rồi, Lý Kha khoát khoát tay, nhíu mày nói, ngươi chớ để ý, nói xong xoay người rời đi. Ai, đại tôn nữ, Lý Triệu Khôn ở phía sau đi theo hô, cũng không có la ở. Lý Kha đi qua Lý Hòa bên người thời điểm, đưa cái ánh mắt. Lý Hòa âm thầm giơ ngón tay cái, tốt một cái Dục Cầm Cố Túng. Vương Ngọc Lan nấu một nồi lớn gà mái, Lý Kha chỉ ăn một khối, cuối cùng hạt gạo không động, nói ăn không vô, liền trở về nhà. Đứa nhỏ này đa trọng tâm tư a. Lý Triệu Khôn lo lắng xuông, sinh ý hiện tại thiếu chút nữa tiền vốn. Lý Hòa gởi cười, giả vờ như không nghe thấy. Lý Trang những năm này phát triển rất nhanh, thế nhưng là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, quy luật còn không có thay đổi. 9 giờ về sau cơ bản liền ở vào yên tĩnh trạng thái, mà trong thành sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Thím, hiện tại không uống rượu, chìa khóa có thể cho ta à? Lưu Thiện đưa tay hướng Đoạn Mai yêu cầu giữa trưa bị mất chìa khóa xe. Đoạn Mai hừ lạnh nói. Muộn như vậy, các ngươi còn ra ngoài? Lưu Giai Vĩ nói, ai bên ngoài chưa hai cái bằng hữu a? Người yên tâm, đến giờ chúng ta liền trở lại. Đoạn Mai nói, dạng này, ta tìm lái xe đưa các ngươi đi. Các ngươi khẳng định phải uống rượu. Say khướt còn muốn lái xe. Không có cửa đâu. Phan Ứng nói, thím, có ta ở đây. Người yên tâm đi, ta cũng không phải cái gì tử quỷ. Chúng ta lái một xe đi. Trở về ta lái xe. Không cần lại tìm lái xe. Vậy các ngươi trên đường chú ý một chút. Đoạn Mai suy nghĩ một chút. Vẫn là ném chìa khóa xe cho Lưu Thiện. Lại như thế không đáng tin cậy. Không phải để ngươi lão tử thu thập ngươi. Thím, đi. Lưu Thiện lắc lắc chìa khóa xe. Cao hứng bừng bừng ra cửa. Hà Chu bọn người cùng nhau lên hắn xe. Chờ xe khởi động khai. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Phan Ứng hỏi. Các ngươi thật cùng cố bên trong hẹn a? Ngồi ở phía sau Lưu Giai Vĩ ngạo khí nói. Ta gọi điện thoại. Hắn dám không ra. Ta không phải chặt hắn. Phan Ứng phúc cười khẩy nói. Ngươi liền thổi a? Lưu Thiện nói. Sao có thể là thổi? Ngươi làm ta hai anh em nhiều năm như vậy là toi công lăn lộn a. Ngươi nhìn tốt, cháu trai này, ta cần phải trị hắn. Không phải hắn đều không biết được Mã Vương gia mấy cái mắt. Ngươi rất phách lối a. Có lẽ chính mình sở tại trường học sinh hoạt quá buồn tẻ. Hắn đột nhiên có chút ghen tị Lưu Thiện đám người tự tại cùng tiêu sái. Nhưng là cũng không hối hận lựa chọn ban đầu. Dù sao người có chí riêng. Lưu Thiện không khách khí khoát khoát tay. Bình thường, thế giới thứ ba, xe tải cao trên kệ thật nhanh hành xử. Chỉ chốc lát sau tại một cái cửa ra thẳng xuống dưới. Rẽ ngoặt một cái về sau, ngay tại một nhà đèn vách tường huy hoàng hội sở cổng dừng lại. Nha, Thiện ca, tốt Viagra, một bóng người chạy vội tới cho kéo cửa xe ra. Nha, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải chính uy tập đoàn công tử gia nha. Phan Ứng tập trung nhìn vào. Không phải cố bên trong là ai? Không chút khách khí bẩn thỉu nói. Đây là lúc nào nhận lời mời tới làm người giữ cửa a? Mỹ nữ, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Cố bên trong rất có phong độ vươn tay. Về sau làm bằng hữu. Không quản hắn tâm lý hữu nhiều không thoải mái. Thế nhưng là trên mặt vẫn là rất cung kính. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Làm bằng hữu, ngươi xứng sao? Lưu Giai Vĩ dùng thuốc lá trong tay hướng tay của hắn bỏng đi qua. Cũng may đối phương né tránh. Tốt Viagra, ngươi xin mời. Cố bên trong không dám có một chút tính tình. Hắn là nhị thế tổ không giả. Lại không phải đồ đần. Muốn tiếp tục xem qua trước loại này sống mơ mơ màng màng thời gian. Ngàn vạn không thể đắc tội mấy cái này tổ tông. Bao xương đã sớm định tốt. Lưu Thiện cái thứ nhất dẫn đầu đi vào. Hắn là khách quen của nơi này. Mấy người nhân viên tạp vụ lập tức chạy trước chạy về sau. Vây quanh hắn chuyển. Bao xương là nơi này lớn nhất bao xương. Bên trong nam nam nữ nữ ngồi 7-8 người. Nhìn thấy hắn tiến đến, lập tức đem âm nhạc cho nhốt. Thiện ca, Lưu ít, chấm ngoặc kép, nhào nhào đứng dậy chào hỏi. Nha, Lưu Thiện ngồi tại cơ hồ chất đầy sâm panh, bia ghế dài lên, cười hì hì nói, cố bên trong tìm nhiều người như vậy trang thanh thế à. Ngữ khí của hắn không giỏi, trong phòng lập tức trầm mặc, không ai dám nói tiếp. Tốt hồi lâu mới có một cái ghim vòng tay, đội nón người tuổi trẻ. Thiện ca, ngươi nói đùa, cố ca kêu chúng ta tới là cùng ngươi uống rượu. Bồi uống rượu, các ngươi đúng quy cách sao? Lưu Giai Vĩ nói chuyện càng là không lưu chỗ trống. Phan Ứng chào hỏi Hà Chu ngồi trên ghế salon, theo mâm đựng trái cây bên trong cầm nho. Một bên ăn, một bên xem náo nhiệt. Còn thỉnh thoảng hướng Hà Chu miệng bên trong nhét hai cái. Tốt Viagra, đều biết ngươi là tình ca tiểu vương tử. Ta cho ngươi gật đầu trương bạn học. Cố bên trong hận đến nghiến răng, nhưng vẫn là không thể không khuôn mặt tươi cười tương đối.